Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 811, chương 812, đến cùng đối với lão công ta nói cái gì? Ngươi là con của hắn. Vấn đề này hỏi ra, Mục Tây Thần từng có một cái chớp mắt hoảng hốt, nhưng rất nhanh liền vượt qua vấn đề này. Hỏi, hắn còn có thể sống bao lâu? Bác sĩ cau mày, nói, vấn đề này khó mà nói. Cái này mỗi người tình huống cũng không giống nhau. Từ vừa mới kiểm tra xem ra, cha ngươi hẳn là đã tiếp thụ qua trị liệu, nên trước đó liền đã phát hiện. Cụ thể ngươi có thể hỏi một chút cha ngươi trước đó trị liệu cái kia bệnh viện, hoặc là ở chúng ta nơi này mặt khác làm kiểm tra một chút. Cũng có thể, hiện tại tình huống đã tạm thời chiếm được khống chế. Bất quá các ngươi làm con cái, muốn chú ý nhiều hơn phụ mẫu tình huống thân thể mới đúng. Mục Tây Thần nghe, cũng không trả lời lên tiếng. Lê Bắc Niệm hướng về phía bác sĩ cười cười, nói, tạ ơn bác sĩ. Bác sĩ gật gật đầu, bỗng nhiên nhìn xem Lê Bắc Niệm không trong nháy mắt, một mặt nghiêm túc, nói, vị tiểu thư này. Lê Bắc Niệm không hiểu có chút cảm giác khẩn trương. Thế nào, con gái của ta đặc biệt thích ngươi, ngươi có thể cho ta ký cái tên sao? Bác sĩ là một cái thoạt nhìn 40-50 tuổi bác sĩ nam, bộ dáng bảo thủ, điển hình thẳng nam, nhưng là đang nói lời này thời điểm, gương mặt lại có chút phấn hồng. Nói xong đã lấy ra giấy bút, lại nhịn không được ngắm nhìn bốn phía, giống như là sợ bị phát hiện. Lê Bắc Niệm, ngoặc kép chấm chấm, đương nhiên có thể. Bác sĩ đặc biệt vui vẻ, nói, cảm ơn ngươi. Lê Bắc Niệm ký tên mình về sau, hỏi, con gái của ngươi kêu cái gì? Bác sĩ có chút kinh hỉ, lập tức nói, Trương Nghiên. Lê Bắc Niệm vung bút viết, Trương Nghiên ngươi tốt, ta là Lê Bắc Niệm, cảm ơn ngươi ưa thích, cho ngươi chúc mừng năm mới. Bác sĩ nhìn Lê Bắc Niệm mà nói, luôn miệng nói, chữ tốt, cảm ơn ngươi, khách khí. Bác sĩ rất nhanh liền đi thôi. Ngô Mỹ Á mới san san tới chậm. Ngô Mỹ Á hôm nay một thân thịnh trang, trên mặt hóa thành tinh xảo trang. Lúc này chính mặt mũi tràn đầy bối rối hướng về bên này chạy tới. Lê Bắc Niệm chú ý tới, nàng chân mang vẫn là nhọn cao gót dày. Ngô Mỹ Á mặt mũi tràn đầy bối rối, tại nhìn thấy Lê Bắc Niệm thời điểm, trong đáy mắt liền rõ ràng lấy hận ý, nói, các ngươi đến cùng đối với lão công ta nói cái gì? Gần nhất hắn bệnh tình đều khống chế được hảo hảo, làm sao các ngươi vừa đến đã đem ta lão công lấy tới vào bệnh viện? Mục Tây Thần lúc này mới nhấc lên mí mắt, hướng về Ngô Mỹ Á nhìn sang, trông thấy Ngô Mỹ Á cái kia một thân cách ăn mặc, nghiễm nhiên chính là nhà giàu quý phu nhân diễn xuất bộ dáng, nhưng lại so lấy trước thoạt nhìn trẻ tuổi hơn. Mục Tây Thần mắt lạnh liếc đi, rất nhanh thu hồi ánh mắt, cũng không định trả lời nàng lời này ý nghĩa. Lê Bắc Niệm nhìn thấy nàng cái kia cừu thị ánh mắt, trong lòng không còn gì để nói, cũng căn bản không nghĩ để ý đến nàng. Ngô Mỹ Á khó thở, hướng về Lê Bắc Niệm chạy tới, nói, người nói a. Lê Bắc Niệm không kiên nhẫn được nữa, nói, người muốn cho ta nói cái gì? Xong chưa? Lão công ngươi thân thể tình huống như thế nào ngươi trong lòng mình không tính sao? Bất quá lão công ngươi đều té xỉu đưa bệnh viện đoạt liền xong rồi, ngươi thế mà mới tới, ngươi đây là thật lo lắng lão công ngươi. Ngô Mỹ Á dùng sức dậm chân một cái, khí đỏ trong mắt, nói, ngươi cái này nha đầu quê mùa, chính là như vậy cùng trưởng bối nói chuyện sao? Không biết lớn nhỏ, ha ha. Lê Bắc Niệm không muốn phản ứng nàng, lôi kéo Mục Tây Thần tay, nói, tất nhiên nhà hắn người đều đến rồi, chúng ta đi trở về đi, bớt ở chỗ này chướng mắt. Mục Tây Thần bị Lê Bắc Niệm lôi kéo quay người, từ đầu đến cuối không lên tiếng nói câu nào. Ngô Mỹ Á thấy vậy, trong lòng không cam lòng, Tây Thần, người cũng là cha ngươi con trai, người đừng bị cái này nha đầu quê mùa mê mẩn tâm trí. Nàng chính là không thể nhìn hai huynh đệ các ngươi tốt, cố ý nằm ngang ở các ngươi chúng ở giữa làm gậy quấy phân heo.